Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ạ, Thẩm Tú Tú lắc đầu. Lúc cha của ta phát hiện thuyền cướp biển đến, đã nhanh chóng giấu ta vào trong góc tối ở bong thuyền. Góc tối đó rất kín, ta không nhìn thấy gì cả. Vậy ngươi nghe thấy cướp biển nói gì không? Trịnh Trì Viễn lại hỏi. Nghe thấy. Thẩm Tú Tú gật đầu. Nhưng ta nghe không hiểu bọn họ nói gì. Cứ xí xô xí sáo, xí xô xí sáo. Trịnh Trì Viễn và phó tướng nhìn nhau một cái. Xem ra có lẽ không phải cướp biển do dân ngư giả mạo mà là Đông Dương hoặc là bọn giặc tóc vàng. Trước khi ngươi trốn có nhìn thấy tóc của bọn chúng không? Kim Phi cũng hỏi một câu theo. Hoặc là nhìn thấy quần áo của bọn họ không? Khi cướp biển cướp phá thường đều sẽ tập hợp ở trên bong thuyền. Đợi sau khi đến gần con thuyền mục tiêu thông qua lưỡi câu nhanh chóng lên thuyền. Khi đó cha của Thẩm Tú Tú đã nhìn thấy thuyền của cướp biển nói không chừng Thẩm Tú Tú đã từng nhìn thấy trang phục hoặc kiểu tóc của cướp biển. Thông qua những món đồ này thì có thể phán đoán được đại khái cướp biển đến từ đâu. Nhìn thấy được một chút, Thẩm Tú Tú nhớ lại nói. Bọn họ đều che mặt, mặt một loại áo dài kỳ lạ. Ta chưa từng nhìn thấy tóc của bọn họ màu gì. Là màu vàng hay là màu đỏ? Búi tóc có hình dáng gì? Kim Phi lại hỏi. Màu tóc, có lẽ là màu đen. Dù sao không phải là màu vàng và màu đỏ. Thẩm Tú Tú nói về búi tóc. Không giống với phía bên chúng ta. Đỉnh đầu và trán của bọn họ không có tóc. Trông có vẻ chọc lóc. Đầu nguyệt đại của Đông Dương. Trịnh Trì Viễn buộc miệng nói ra. Hoàn cảnh địa lý của nước X ác liệt. Người bản địa vì tranh giành địa bàn thường xuyên xảy ra chiến tranh. Khi đánh trận, nếu như tóc ở đỉnh đầu và trán rơi xuống sẽ che đi khuôn mặt. Ảnh hưởng tầm nhìn, vì vậy một số võ sĩ cạo chọc tóc ở trán và đỉnh đầu. Như vậy cho dù tóc có rơi xuống cũng rơi ở hai bên và phía sau. Không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Sau này kiểu tóc này bắt đầu thịnh hành ở tầng lớp võ sĩ. Vừa bắt đầu, loại phát hiện này chỉ có tầng lớp võ sĩ mới có thể sử dụng. Nhưng theo thời gian trôi đi, một số người tri thức cũng bắt mô phỏng. Sau này tầng lớp người dân cũng bắt đầu mô phỏng, dần dần trở thành một kiểu tóc thường gặp của Đông Dương. Thông qua miêu tả của Thẩm Tú Tú, Trịnh Trì Viễn đã cơ bản có thể xác định cướp biển tập kích thuyền cá nhà cô bé đến từ Đông Dương. Nhưng Trịnh Trì Viễn lại hỏi thêm một câu. Bọn họ có từng nói Yoshi, Baka gì không? Có nói. Có nói. Thẩm Tú Tú nói. Bọn họ còn nói rất nhiều lần Yoshi và Bakan. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.